phu quân nóng tính thiếu quản giáo. Chương 120, bị đại hoàng tử chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mai Tuyết Nhi Tinh Nhi, Nam Cung Hy đã theo Long Thiên Việt tiến cung rồi, Lâm Nhược Tịch đi vào chướng rồi nói, Quý Tinh còn đang cắm cúi nghiên cứu. Ừ, muội biết rồi, nàng đáp. Tinh Nhi, muội không lo lắng chút nào sao, nói gì thì nói đó cũng là hoàng cung, không phải chỗ người thường. Người nên được tỷ là Long Thiên Hạo mới đúng, sao không đi tiễn hắn, Lâm Nhược Tịch nhìn nàng, Quý Tinh nghe thấy sao? Tối hôm qua Quý Tinh vô tình nghe được lúc ấy nàng muốn đi vệ sinh nên tỉnh giấc. Vừa định ra ngoài đã nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa truyền vào. Nhược Tịch, ta có thể gọi nàng như vậy không? Long Thiên Hạo nói, Lâm Nhược Tịch gật đầu. Ngày mai ta tiến cung, là phúc hay là họa không ai biết được. Ngày mai nàng đến tiễn ta được không? Long Thiên Hạo mong đợi nhìn nàng, Lâm Nhược Tịch không trả lời, chỉ lấy ngọc bội lúc trước hắn đưa cho nàng ra. Ngọc bội này trả lại cho ngài, tiểu nữ không đáng nhận. Nhìn ngọc bội, Long Thiên Hạo không khỏi lảo đảo một phen, thì ra vẫn là hắn tự mình đa tình. Được, ta biết rồi, nói xong xoay người rời đi, Lâm Nhược Tịch nhìn theo bóng lưng của hắn, nước mắt đã ngang tầm mi, nàng lấy tay lau đi, sau đó trở về doanh trướng. Ngài ấy xứng đáng có được nữ nhân tốt hơn, Lâm Nhược Tịch nói xong, Quý Tinh thở dài, chuyện tình cảm này đúng là phức tạp. Muội nghĩ thì không đi, nhất định hắn sẽ rất thất vọng, hoặc là ôm suy nghĩ một lòng chịu chết. Quý Tinh vừa nói xong, Lâm Nhược Tịch đã chạy ra ngoài. Long Thiên Việt đệ nhất quyết muốn mang cô nương này theo ư? Long Thiên Hạo chỉ vào Nam Cung Hy trong xe ngựa hỏi. Long Thiên Việt gật đầu một cái, hắn đã nói rất nhiều lần rồi, sao đại ca cứ hỏi như thế? Vậy đệ hãy cố gắng đưa nàng theo sát, tránh xa đại hoàng tử ra. Long Thiên Hạo thở dài, hy vọng cô nương này không gặp phải đại hoàng tử, nếu không thì toi rồi. Lần này tiến cung không biết là phúc hay họa, vậy mà đệ đệ của hắn còn cố tình dẫn theo nữ nhân này. Đột nhiên hắn dùng ánh mắt tàn độc nhìn Nam Cung Hy chằm chằm, Nam Cung Hy cảm nhận được có ánh mắt muốn giết người đang nhìn mình. Chủ tướng muốn giết hắn à, đây không phải là lý do để Long Thiên Hạo đồng ý cho Long Thiên Việt mang theo hắn đó chứ? Long tướng quân, hoàng thượng hạ lệnh cho chúng tôi chờ ngài ở đây, bữa tiệc sẽ lập tức bắt đầu. Long Thiên Hạo vừa xuống xe, nghe xong đã cau mày, bữa tiệc nào? Không phải là nghị luận ư? Tướng quân, xin mời. Công công đưa tay mời hắn, Long Thiên Hạo và đoàn người phía sau cùng đi vào. Mạt tướng tham kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Long Thiên Hạo và Long Thiên Việt quỳ xuống cùng lúc rồi đồng thanh. Nam Cung Hy cũng quỳ xuống theo, hắn không biết là từ khi hắn bước vào, đã bị một người dõi theo. Tuyết Phi Văn nhìn nữ nhân bên cạnh Long Thiên Việt, Nam Cung Hy cũng biết có kẻ đang đảo mắt trên người mình nhưng bây giờ hắn không thể ngẩng đầu. Long tướng quân, mau đứng lên, Tuyết Phi ngang nói với hai người đang quỳ, lúc này Nam Cung Hy mới đứng lên theo bọn họ. Vừa đưa mắt nhìn, Tuyết Phi Văn đã phát hiện ra ánh mắt của Nam Cung Hy, lập tức ném một cái nhìn quyến rũ về phía hắn. Bị Long Thiên Hạo ở bên phát hiện, hai, là ý trời, Long Thiên Việt nắm chặt quyền, đại hoàng tử, người đâu, ban ngồi. Tuyết Phi ngang nói xong, Long Thiên Hạo và Long Thiên Việt tiến tới vị trí của mình rồi ngồi xuống, còn Nam Cung Hy vẫn cúi đầu, kẻ bên kia là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt sao lại hèn hạ đến thế, hắn sợ hãi trong lòng. Long phó tướng, người bên cạnh ngươi là, hoàng thượng còn chưa kịp hỏi, thì đại hoàng tử Tuyết Phi Văn đã hỏi trước. Bẩm đại hoàng tử, đây là thê tử của ta. Hắn nói như thế chính là hy vọng đại hoàng tử sẽ không làm khó Hy Nhi. Thật sao, bản hoàng tử ta chưa từng nghe nói đấy, Tuyết Phi Văn tỏ vẻ không tin. Nam Cung Hy khẽ nguyền rủa, sao lại gặp phải đại hoàng tử chứ, theo lời Tinh Nhi nói, trời sinh hắn đã háo sắc, phàm là nữ nhân xinh đẹp hắn đều sẽ không bỏ qua. Ngẩng đầu lên để bản hoàng tử nhìn một chút, Tuyết Phi Văn vừa nói xong, Tuyết Phi ngang lập tức nổi giận. Nhi tử này, cái gì cũng tốt nhưng bản tính háo sắc thì không thể sửa được. Còn Nam Cung Hy vẫn cúi đầu, không chịu ngẩng lên. Văn Nhi, nên biết ý mà dừng, Tuyết Phi ngang nhìn hắn chằm chằm, nhờ vậy Tuyết Phi Văn mới không tiếp tục dây dưa. Mọi người đều thở phào, phải biết rằng đội quân lợi hại nhất chính là của hai vị tướng quân Long gia, ngộ nhỡ đắc tội với họ, hậu quả không cần nói cũng biết. Ha ha, phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn vui đùa một chút, nói thì nói như vậy, nhưng ánh mắt nhìn Nam Cung Hy, giống như đang nhìn con mồi vậy. Nữ nhân này, đẹp, rất đẹp, hắn nhất định phải có được Nam Cung Hy tướng quân thì sao? Không phải đều quỳ lạy hành lễ với hắn sao? Long tướng quân, xin mời. Tuyết Phi ngang nâng rượu kính bọn họ, hai người lập tức đứng lên. Tạ hoàng thượng, ba người mỗi người một tâm tư, hoàng thượng gọi họ đến không biết muốn làm gì. Nhìn những người ngồi ở đây, xem ra tứ hoàng tử không biết ngoại trừ hoàng thượng, chỉ còn lại đại hoàng tử và tam hoàng tử. Long tướng quân, nghe nói trong quân doanh của các ngươi có một người biết làm ám khí rất lợi hại. Có thể để trẫm gặp một chút được không? Ban đầu Tuyết Phi Ngang không để tâm chuyện này, nhưng mấy vị hoàng tử lần này rất kiêng kỵ nên hắn rất tò mò. Huỳnh đệ Long Gia nghe vậy, kể cả Nam Cung Hy cũng sững sờ, chẳng lẽ hoàng thượng cũng muốn chen chân vào? Hoàng thượng an tâm, chúng thần thề sẽ trung thành với Tuyết Nguyệt Quốc, Long Thiên Hạo và Long Thiên Việt đồng thời quỳ xuống. Nhưng Tuyết Phi Ngang không hài lòng với lời thề của họ, bọn họ thề trung thành với Tuyết Nguyệt Quốc mà không nói là trung thành với Tuyết Phi Ngang hắn. Chẳng lẽ vị trí của hắn còn không bằng lão tứ? Hắn quyết không để cho bất kỳ kẻ nào uy hiếp đến vị trí của hắn. Ha ha, tốt lắm. Chẳng qua trẫm vẫn rất tò mò về ám khí, có thể để trẫm xem được không? Nếu lợi hại như thế, hắn sẽ lôi kéo người này. Như thế thì địa vị của hắn sẽ được đảm bảo. Trong đám con trai của hắn, tứ hoàng tử tương đối thông minh. Đừng tưởng rằng hắn không biết gì, còn muốn thuê sát thủ đi giết kẻ kia đấy. Môn tâu hoàng thượng, tạm thời ám khi còn chưa làm xong, đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo, Long Thiên Hạo trả lời, sắc mặt của Tuyết Phi Ngang lạnh đi nửa phần, rốt cuộc lời này là thật hay giả hắn không nghe được. Vậy thì, hôm nào trẫm sẽ đến quân doanh của các ngươi xem thử, lời vừa dứt mọi người đều sửng sốt, hoàng thượng muốn đích thân đến quân doanh. Đây chính là vinh dự lớn lao đó. Vâng, Long Thiên Hạo trả lời, lúc này sắc mặt của Tuyết Phi Ngang mới dịu lại, Long Thiên Hạo biết nếu như hắn còn từ chối, nhất định hoàng thượng sẽ nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua nếu Tuyết Phi Ngang muốn trở về còn phải dựa vào họn họ, ý định này của hắn, Tuyết Phi Ngang không biết được. Long tướng quân, vài ngày nữa là sinh thần của trẫm, ngươi và Long phó tướng cứ lưu lại đã. Chỗ của tứ hoàng tử ta sẽ thông báo. Long Thiên Hạo và Long Thiên Việt nhìn nhau, không ngờ hoàng thượng lại có thể đề phòng bọn họ như vậy, nhưng lại ngại hoàng lệnh, bọn họ không thể phản đối. Vâng, tạ hoàng thượng Long Ân, hai người khấu đầu lần nữa, còn Tuyết Phi Văn hào hứng, hắn rất thích quyết định này của phụ hoàng. Bởi vì mỹ nhân kia tất nhiên sẽ ở lại, đến lúc đó còn không sợ không có cơ hội sao. Nam Cung Hy cũng không ngu ngốc, hắn biết hoàng thượng muốn giam lỏng bọn họ trá hình. Chẳng qua cứ như vậy cũng tốt, vừa rồi hắn đã nghĩ qua, ban đầu vào cung để cứu người. Mà ánh mắt nóng rực của đại hoàng tử, xem ra hắn lại phải hy sinh dùng mỹ nhân kế lần nữa. Tình nhi, lần này hắn trở về xem nàng tính sao. Hy nhi ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, Long Thiên Việt nói ở bên tai Nam Cung Hy, hắn đã sớm nhìn thấy bộ dạng háo sắc của đại hoàng tử, sợ là ý muốn của hoàng thượng, lại rất hợp ý của đại hoàng tử, chẳng qua hắn sẽ không để đại hoàng tử thực hiện được mưu đồ. Vâng, Nam Cung Hy gật đầu phụ họa, nếu đại hoàng tử không tìm đến hắn, hắn cũng phải tự đi tìm. Hát gì, Quý Tinh đang nghiên cứu thuốc nổ hát hơi một cái, là ai? Ai đang nhắc nàng? Tình nhi, muội bị cảm trồi, Lâm Nhược Tịch hỏi nàng, lúc Lâm Nhược Tịch đuổi theo thì đội ngũ của Long Thiên Hạo đã xuất phát được một lát rồi, bây giờ nàng ở cùng với Quý Tinh. Không có, muội đoán Nam Cung Hy đang nhắc đến muội, người ta nói, một nhắc hai mắng ba nhớ, cái thứ tư chính là bị cả. Nàng khẳng định Nam Cung Hy đang nhắc đến nàng, chẳng lẽ gặp đại hoàng tử rồi. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi run một cái. Còn nói không bị cảm, muội phát run rồi, Lâm Nhược Tịch lên tiếng. Thật sự không có, muội nghi ngờ Nam Cung Hy đã gặp phải đại hoàng tử rồi. Hả, Lâm Nhược Tịch há to miệng, nếu thực sự như thế thì. Nàng không kiềm được run rẩy. Nhược Tịch bên ngoài có tiếng xe ngựa tì đi xem thử bọn họ có về hay không, Lâm Nhược Tịch cũng nghe thấy. Ừ, nói xong nàng lập tức đi ra ngoài, còn nói không biết, sợ là chính nàng cũng không biết mình đã để tâm đến Long Thiên Hạo nhiều thế nào. Cái gì, tướng quân chưa trở về, đội trưởng của đám tiểu binh trở về, nhìn Lâm Nhược Tịch biết chắc là quý phó tướng bảo nàng đến hỏi. Tướng quân ở lại hoàng cung, đúng rồi, có thể dẫn tôi đi gặp quý phó tướng không, binh lính mở miệng nói, tướng quân muốn hắn chuyển lời. Được thôi, Lâm Nhược Tịch gật đầu, xem ra Tinh Nhi đã đoán đúng mọi chuyện, chẳng lẽ lành ít dữ nhiều. Sớm biết thế nàng đã đi tiễn hắn, Lâm Nhược Tịch thở dài, mang theo người nọ đi tới doanh trướng, nàng đi vào để binh sĩ kia đứng ngoài chờ. Tình nhi quả nhiên muội đoán không sai, bọn họ bị giữ lại hoàng cung, đúng rồi, bên ngoài có binh sĩ đang tìm muội. Quý Tinh dừng công việc trong tay lại, cau mày. Ừ, như vậy cũng tốt, Nam Cung Hy sẽ có thời gian để cứu người, nói xong, nàng buông vật trong tay xuống rồi đi ra ngoài. Ngươi tìm ta, chấm, Quý Tinh quan sát binh sĩ kia một chút, rất bình thường. Quý phó tướng, tướng quân muốn tôi nói với ngài, hãy chuẩn bị sẵn sàng, vì hoàng thượng không nói rõ khi nào sẽ đến quân doanh, bệ hạ còn muốn xem ám khí của ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người kia nói xong, đứng yên tại chỗ, Quý Tinh vuốt cằm, tên hoàng đế này, nếu không muốn nhường ngôi vị hoàng đế cần gì phải làm như vậy. chẳng lẽ cô ý muốn huynh đệ bọn họ tương tàn sao? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, tên hoàng đế này. Xem ra bọn họ muốn nàng chuẩn bị sẵn sàng. Ta biết rồi, người lui xuống đi, người kia lui xuống, còn Quý Tinh thì đứng đó như có điều gì suy nghĩ. Tình nhi, hoàng thượng đến nhất định không phải là chuyện tốt, Lâm Nhược Tịch mở miệng, Quý Tinh biết hơn nữa hoàng thượng đến vì nàng. Bên kia, Long Thiên Việt căn dặn cẩn thận, Hi Nhi, nàng phải cẩn thận một chút, thấy đại hoàng tử phải tránh ngay biết không, đột nhiên hoàng thượng cho triệu bọn họ có việc, hơn nữa chỉ có hai huynh đệ bọn họ đi, rất dễ nhận ra, phải để Nam Cung Hy lại. Tướng quân, thiếp biết rồi, nàng đầu đảo, ánh mắt Long Thiên Hạo nhìn hắn sắc như dao, nhưng không nói gì. Đi thôi, hắn lên tiếng, lúc này Long Thiên Việt mới lưu luyến rời đi. Chẳng qua họ vừa đi không lâu, đã có một người không ngờ xuất hiện trước mặt của Nam Cung Hy. Cách chương.